Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, một lời thành đạo Lưu Chí Viễn. Làm kia phù văn pháp trận triệt để bình tĩnh trở lại về sau. Tiểu Bạch một thân cảnh giới, đã lần nữa tăng lên, hắn rốt cục đột phá rồi vô thượng lĩnh vực tầng thứ ba. Thành công tiến vào thượng vị thần cảnh giới, đứng ở núi đất nhìn ngọn núi, cùng đứng ở chỗ giữa sườn núi cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Con đường tu hành tòa này núi lớn, Tiểu Bạch đã leo lên đến một hơn phân nửa, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, dù chưa lên đỉnh cao nhất, nhưng đã là vừa xem chúng núi nhỏ. Đó là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Làm phá vỡ cảnh giới một khắc này, Tiểu Bạch cảm giác chính mình cùng vô số cái vị diện liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ bắt đầu. Mỗi một cái vị diện phảng phất đều có được vô cùng vô tận năng lượng. Đó là một loại phi thường đặc thù năng lượng, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy đem nó chuyển biến thành một loại khác hình thức. Giống như là có rồi lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn bắn dược một dạng, ta về sau, có phải hay không có thể trực tiếp là một cái cận chiến phù triện sư? Tiểu Bạch mở mắt ra, nhìn hướng nhân gian nơi này, tổ linh tinh thể chế tác công xưởng. Thoạt nhìn không có chút nào cao lớn trên, cùng những người khác giữa vị diện so ra, nhìn qua thậm chí nguyên thủy mà lại cổ xưa, trong phong ấn bộ. Chỉ có một cái rách dưới cối xay, vô số linh hồn liên tục không ngừng bị cưỡng ép hút tới nơi này. Mài rơi tạp chất, lấy nó tinh hoa, cuối cùng tự động trở thành tổ linh tinh thể. Đương nhiên, từ Tiểu Bạch một đám người đi tới nơi này, này cối xay liền đã ngừng rồi. Bởi vì tất cả linh hồn đều bị Tiểu Bạch dùng phù triện sư bảo điển thu lại. Đánh nát nó. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua bên thân dục dịch mấy người. Nói, Tư Âm đi, tốt, Tư Âm tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng lại rất vui vẻ. Mang theo ngôi sao luyện hóa ra cây búa, bay thẳng đến kia cổ xưa cối xay đi đến. Không có rồi bảo hộ trang bị phong ấn linh hồn cối xay. Yếu ớt đến không chịu nổi một đòn. Theo lấy Tư Âm tay nâng chùy rơi, một tiếng vang thật lớn về sau. Cái kia không biết mài qua bao nhiêu linh hồn cối xay ứng thanh mà nát. Bị nện được nhão nhòe. Tại thời khắc này, đám người phảng phất sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất toàn bộ nhân gian thiên đều sáng lên. Chúng ta phá hư rồi nơi này. Nhân gian mỗi ngày chết đi sinh linh linh hồn. Lại sẽ đi theo con đường nào? Nếu như bọn hắn lượng lớn dừng lại ở nhân gian đại địa trên, có thể hay không đối với những khác hình người thành ảnh hưởng không tốt? Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã nhẹ giọng hỏi nói. Ta đã có ý tưởng rồi. Bạch Mục Dã tiện tay tại hư không câu hòa. Từng đảo lóe ra phù văn thần bí tia sáng theo đó xuất hiện. Ngay từ đầu chỉ là đơn giản phù văn đường cong. Dần dần. Tạo thành rồi một tòa to lớn vô cùng phủ đệ, trống trải vô ngần sâu trong vũ trụ, dần dần bị loại này phù văn đường cong chỗ chiếm cứ. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, đây là, đám người tất cả đều một mặt chấn kinh mà nhìn xem. Một mảnh hoàn toàn do phù văn chỗ tạo thành cung điện khổng lồ hình thức ban đầu. Từng chút một bị Bạch Mục Dã ở vùng vũ trụ này bên trong phác họa ra đến. Trừ rồi Âu Dương Tinh Kỳ cùng Lão Lưu bên ngoài. Thừa xuống những này, kỳ thực đều có thể được xưng là thần linh. Nhưng những người này giờ phút này trong đầu cũng chỉ thừa xuống một cái ý nghĩ thần tích. Đây mới thật sự là thần tích. Một cái người, bằng vào một thân tu vi, dùng hắn kia khó lấy phỏng đoán nói. Trực tiếp ở vùng vũ trụ này trời sao bên trong, phác họa ra mảng lớn cung điện, ngay từ đầu mọi người chỉ là rung động tại cái này điện vũ quy mô quá mức khổng lồ. Chiếm đoạt khu vực, thậm chí muốn so toàn bộ Tổ Long Đế Quốc 72 tinh diện tích cộng lại còn muốn lớn. Rất nhanh, càng rung động lòng người sự tình phát sinh rồi. Những này cung điện bên trong lại tản mát ra một luồng lạnh lẽo khí tức. Lão Liêu cùng Âu Dương Tinh Kỳ thậm chí có chút khó lấy chịu đựng cỗ này lạnh lẽo khí tức, bị đông đến run rẩy. Vẫn là Thải Y cùng Đan Cốc ra tay mới khiến cho bọn hắn dễ chịu một chút. Lại đến mặt sau, cho dù là Tử Câm cùng Thải Y những người này cũng nhịn không được không ngừng hướng phương xa thối lui. Càng lùi càng xa, cuối cùng kia phiến vũ trụ hư không cũng chỉ thừa xuống Bạch Mục Dã một cái người, không ngừng ở nơi đó vẽ phác thảo lấy, xây dựng người có thể dung nạp linh hồn nơi ở. Người sau khi chết, linh hồn có mạnh yếu, phân thiện ác, cho nên tuyệt không phải nói ngươi tùy tiện thành lập được một cái thích hợp linh hồn ở lại nơi trốn là đủ rồi, việc cần phải làm quá nhiều, mà lại cũng cực kỳ phức tạp. Dạng này sự tình, cho dù là cấp cao nhất phù triện sư làm, cũng cần phải hao phí lượng lớn tâm thần, mà lại nếu là không có loại kia đạo hạnh, cho dù có thể tính toán ra tới này hết thảy, cũng căn bản làm không được. Cho nên, chỉ có Tiểu Bạch tài năng hoàn thành loại này thần tích. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một mực dùng rồi 15 ngày thời gian. Trong thời gian này, Bạch Mục Dã cẩn thận vận dụng rồi 3 lần nhân gian vạn giới lực lượng. Hắn nói cùng người giữa vạn giới chặt chẽ liên hệ với nhau. Hắn vận dụng những lực lượng này, đồng dạng là sẽ sinh ra nhân quả. Đây là thiên hạ đơn giản nhất nhất chất phác một cái đạo lý, cầm rồi người ta đồ vật là phải trả. Nhưng chính là như vậy một cái đơn giản chất phác đạo lý, lại như cũ có quá nhiều người làm không được. Cuối cùng, mảnh này hoàn toàn do phù văn ngưng tụ cung điện triệt để thành hình. Lâm Tử Câm một đám người mặc dù có chút xem không hiểu, nhưng cả đám đều nhìn được tâm linh chập chờn. Làm Bạch Mục Dã một mặt dã rời về đến bọn hắn bên thân lúc, nhận đến rồi cao nhất quy cách tiếp đãi. Ăn dưa a, Tư Âm gầm ra một cái, nàng cho rằng nhất ngọt dưa. Lấy nàng bây giờ chuyên nghiệp tiêu chuẩn, nàng cho rằng nhất ngọt liền nhất định là tạ ơn. Bạch Mục Dã tiếp nhận, răng rắc một tiếng, cắn rồi một ngụm, ngọt. Tư Âm trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Ca, ngươi dùng phù văn kiến tạo, xem như địa ngục. Đàn Cốc nhìn lấy Bạch Mục Dã, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Bạch Mục Dã kém chút một thanh dưa phun tại hắn trên mặt, không lời mà nói, ngươi coi ta là kia chư thiên thần Phật Bồ Tát, kiến tạo địa ngục, ta có kia bản sự sao? Ta cảm thấy có. Đàn Cốc vẻ mặt thành thật, nhìn lấy Tựu Liền quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết đều rất tán thành bộ dáng. Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu. Ta nào có loại năng lực kia, bất quá là kiến tạo một tòa có thể tạm thời dung nạp nhân gian linh hồn nghỉ ngơi địa phương. Căn cứ thiện ác, sẽ đem bọn chúng phân ở khu vực khác nhau. Nếu có linh hồn từ hỗn độn bên trong thức tỉnh, cũng sẽ đưa nó một bát mạnh bà thang. Đàn Cốc một mặt rung động, còn nói không phải xây dựng địa ngục. Lâm Tử Câm nhịn không được đồng tình nhìn thoáng qua Đàn Cốc. Vậy liền là cái ví von, ta coi là thật rồi. Đàn Cốc nói, Lâm Tử Câm không lời mà lật một cái xem thường. Này phù trận đại khái có thể vận hành 1000 năm. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người, cho nên chúng ta nhất định phải trong vòng 1000 năm giải quyết những vấn đề này. Lão Lưu ở một bên cười khổ tự giễu nói, ta đột nhiên có loại rất bành trướng cảm giác, chỉ là một phàm nhân lại dám tham dự loại lời này để xây dựng địa ngục phù hộ 1000 năm. Mặc dù có thể nghe hiểu, nhưng Tiểu Bạch, những chuyện ngươi làm thật sự là làm cho người rất cảm thấy bất khả tư nghị. Âu Dương Tinh Kỳ cũng không nhịn được sinh ra cảm khái. Đúng vậy a, ngẫm lại năm đó ngươi, nhìn lại bây giờ ngươi, có loại mộng ảo vậy cảm giác. nào có khoa trương như vậy, ta vẫn luôn không thay đổi. Bạch Mục Giã cười cười, lập tức mở ra rồi tòa này ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi cùng tâm huyết loại cực lớn phu trận. Sau một khắc, vô số đầu đại đạo thông đạo, trực tiếp thông hướng nhân gian phương hướng. Bạch Mục Giã yên lặng đem phù triện sư bảo điển bên trong những kia linh hồn thả ra đến. Cơ hồ tất cả linh hồn, vô luận khi còn sống thiện ác, sau khi chết kỳ thực hơn phân nửa đều là ngơ ngơ ngác ngác. Có tu hành, sẽ đối lập tốt một chút. Ba hồn bảy vía đối lập hoàn chỉnh, hoàn toàn không có tu hành. Khi còn sống lại đầy người tội nghiệt, loại kia nhất là ngây ngô. Bị kia tản ra lạnh lẽo khí tức phù văn cung điện hấp dẫn. Mang mang nhiên tung bay đi qua. Bọn hắn có thể nói là thế gian này từ xưa đến nay. May mắn nhất một phê linh hồn. Chỉ kém như vậy từng chút một. Liền bị chế thành tổ linh tinh thể. Quản ngươi thiện ác đều đưa trở thành người khác trong miệng ăn. Một phần trong đó khi còn sống tu vi mạnh mẽ. Hoặc là tuy không tu vi. Nhưng cả đời không có đối lý, duy trì đạo tâm sáng rực linh hồn cũng còn có lưu thần trí. Bị thả ra về sau, đối lấy Bạch Mục Giã quỳ xuống dập đầu. Loại này ân tình, đối bọn hắn tới nói, xác thực là lớn hơn cả thiên. Đem trong khoảng thời gian này thu thập linh hồn tất cả đều thả ra về sau. Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới bị hắn quan rồi rất nhiều năm Tử Quang Thần Tử. Thế là dứt khoát đem hắn cũng phóng rồi đi ra. Tử Quang Thần Tử đây cũng không phải là đơn giản linh hồn, mà là một loại tiếp cận nguyên thần tinh thần thể. Đương nhiên, đối bây giờ mọi người mà nói, cảnh giới rất kém cỏi chính là đã thành thói quen bị giam Tử Quang Thần Tử được thả ra trong nháy mắt còn có chút mộng. Ngơ ngác nhìn Bạch Mục Giã. Sau đó tiềm thức liền muốn hướng kia phiến cung điện lướt tới. Ha ha, ngươi tự do. Bạch Mục Giã nhìn lấy Tử Quang Thần Tử này đạo tinh thần thể. Tử Quang Thần Tử có chút mờ mịt mà quay lại đầu. Nhìn lấy Bạch Mục Giã. Sau đó lại nhìn xem những người khác. Cái này là thời đại nào? Hắn có thể nhạy bén cảm ứng được đám người này cảnh giới sâu không lường được. Nhưng đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, lại hoàn toàn không cách nào phán đoán. Từ đám người này tướng mạo bên trong đồng dạng không cách nào phán đoán. Cũng còn cùng năm đó một dạng, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Cũng không có bao nhiêu năm trôi qua, mấy chục năm mà thôi. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn nói, thần tộc cùng nhân gian chiến đấu kết thúc. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn về nhà. Ta có thể biết rõ những năm này phát sinh ra cái gì sao? Tử Quang Thần Tử có chút thấp thỏm mà nhìn xem Bạch Mục Giã. Hắn thật sự có chút không thể tin được gia hỏa này nói. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Một lần cuối cùng gặp này anh Tuấn khốn nạn lúc bị hung hăng đánh một trận. Lý do cũng thao đàn đến để người nghĩ muốn nguyên nơi nổ tung nhìn ngươi không vừa mắt. Cho nên bây giờ đột nhiên thu hoạch được tự do, hắn lại có loại không thể tin được cảm giác. Này ma vương, sẽ thiện lương như vậy? Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đem có thể nói cho Tử Quang Thần Tử những chuyện kia. Dùng tinh thần ý niệm truyền lại cho hắn. Những tin tức này, Tử Quang Thần Tử vô luận đi nhân gian, vẫn là về đến thần tộc, cũng đều có thể tùy tiện biết được. Không có dấu diếm hắn tất yếu, ngắn ngủi mấy chục năm, vậy mà phát sinh rồi nhiều chuyện như vậy. Tử Quang Thần Tử rất nghèo túng, ngữ khí tang thương, tràn ngập cảm khái, rất khó tưởng tượng, này đám năm đó hắn hoàn toàn không có đặt ở trong mắt người. Bây giờ đã trưởng thành đến loại tình trạng này, toàn bộ thần tộc, ở đám người này trước mặt đều cùng chuyện tiếu lâm giống như... Hắn nhìn ra được, người ta thật sự không hiếm cùng thần tộc chấp nhặt rồi. Vậy trong này, chính là ngươi phá đi chôn giết chúng sinh trang bị về sau. Một lần nữa xây dựng một mảnh cư trú địa phương. Tử quang thần tử chỉ vào sau lưng kia phiến chỉ có linh hồn thể tài năng nhìn thấy phủ văn cung điện, nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Đúng thế, Tiểu Bạch thản nhiên gật gật đầu. Kia, ta có thể lựa chọn lưu tại nơi này sao? Tử quang thần tử nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật mà nói. Ta muốn làm một điểm khả năng làm được sự tình. Coi như, vì thần tộc đã từng đối nhân tộc phạm vào tội ác. Chuộc tội a, ngươi nghiêm túc. Bạch Mục Dã có chút không lời. Nhìn lấy hắn nói, ngươi cũng không phải là một đạo linh hồn. Ngươi là một đạo hoàn chỉnh tinh thần thể. Chỉ cần ngươi về đến gia tộc, người nhà của ngươi có vô số loại biện pháp cho ngươi tái tạo nhục thân. Không cần bao nhiêu năm, ngươi liền lại là một đầu hảo hán rồi. Ngươi xác định phải ở lại chỗ này làm quỷ? Ta xác định. Tử quang thần tử có chút tự giễu cười một tiếng. Ta có thể sống đến hôm nay, nguyên nhân căn bản đoán chừng chính là ta việc ác còn chưa tới muôn lần chết khó từ tội lỗi cấp độ. Đương nhiên, cũng là ngài nhân từ. Cho nên, ta nguyện ý lưu tại nơi này. Ta nghĩ, nơi này hẳn là cũng cần phải có một cái thanh tỉnh. Lý trí người để ý tới. Đã từng ta, có lẽ rất táo bạo. Nhưng bây giờ ta, đã sớm coi nhẹ hết thảy. Yên tâm đi. Ta biết rõ mình tại làm cái gì, mà lại, ta nhất định sẽ quản lý tốt nơi này. Tử quang thần tử nói lấy, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mục Dã. Ngươi không phải nói nơi này có thể vận hành ngàn năm sao? Kia ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Ở chỗ này lâu rồi, trên người nhiễm phải quá chết nhiều khí. Ngươi thật là trở về không được. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật nhìn lấy tử quang thần tử. Cho nên ngươi xác định sao? Không có chuyện, không phải còn có thể lấy tu luyện thành âm thần đâu mà. Tử quang thần tử cười ha ha nói. Nói đến ta còn chiếm rồi tiện nghi đâu. Được, ngươi nếu thật nghĩ thầm phải ở lại chỗ này, kia ta cũng không miễn cưỡng ngươi rời đi. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói. Nhưng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời của mình đã nói. Ta lấy linh hồn bổn nguyên phát thề. Tử quang thần tử vẻ mặt thành thật. Phát dưới thề độc, Tiểu Bạch cũng không có giả mù sa mưa cản hắn. Bởi vì xác thực không thể tin được thành ý của hắn. Mặc dù quan rồi hắn mấy chục năm, cũng rõ ràng gia hỏa này phẩm tính như thế nào. Nhưng phong ấn ở chỗ này phù văn cung điện, xác thực quá trọng yếu. Phát thề về sau, Bạch Mục Dã ngược lại là cho rồi tử quang thần tử một chút tinh thần lực tu luyện phương pháp. Có thể để cho hắn cảnh giới càng nhanh tăng lên. Kỳ thực tử quang thần tử nói không sai. Nơi này, xác thực cần muốn một cái thận trọng tạm lý trí người quản lý. Nhưng ở hắn trước đó, Tiểu Bạch căn bản là không có sách này kiện chuyện. Bên thân đám người này, đem ai lưu tại nơi này đều không phù hợp. Kết quả hoàn toàn không có cân nhắc qua tử quang thần tử. Đang chủ động nêu ra về sau, Tiểu Bạch phát hiện hắn thật đúng là thích hợp nhất cái kia. Tử quang thần tử cũng rất vui vẻ. Thần tộc, hắn là thật không muốn về rồi. Bởi vì tự liền bọn hắn thiên đế đều từ bỏ bọn hắn. Thần tộc chính là vạn thần điện chúng thần nhãn bên trong đẳng cấp thấp nhất nô bộc. Thậm chí tựa như là cái bô một dạng, dùng thời điểm sách ra đến, không cần thời điểm hận không thể bị đá xa xa, một cái tự cho là cao quý, thực tế lại hèn mọn đến bụi bặm bầy tộc, trở về lại có thể thế nào? Còn không như cùng cái này đại ma vương lăn lộn, tựa như Tiểu Bạch phân tích như thế, tử quang thần tử xác thực không có như vậy thuần túy. Nhưng hắn ý nghĩ cũng không nhiều phức tạp, nhìn xem đi theo này ma vương bên thân đám người kia liền biết rõ rồi. Chỉ có ở lại đây loại người bên thân, mới chính thức có tiền đồ, nhìn lấy liên tục không ngừng vận hành phù văn cung điện. Tử quang thần tử tống biệt Tiểu Bạch một đám người, rất là thỏa mãn mà ngồi ở chỗ này, khống chế phù trận, dần dần để nó hoàn toàn biến mất ở vùng hư không này bên trong. Đỉnh cấp phù sư thủ đoạn, Có lẽ, trừ phi một ngày nào đó, Phương Nam Đại Thiên Thần loại cấp bậc này đại lão đích thân đến. Không phải, không ai có thể phát hiện nơi này dị thường. Đương nhiên rồi, nếu là thuận lấy những kia chết đi về sau linh hồn bay đi phương hướng. Cuối cùng vẫn có thể tra được nơi này, nhưng này không có tác dụng gì. Không có chí cao vô thượng thủ đoạn, cho dù cuối cùng đuổi tới nơi này, cũng sẽ sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Nơi này hư không, không có cái gì, ra tay đều không cách nào dưới. Bạch Mục giã một đám người, lặng yên rời đi nhân gian, lần nữa đạp lên hành trình. Ở trên đường, lão Lưu đối Bạch Mục giã nói rằng, tiểu Bạch, tử quang thần tử gia hỏa kia có tư tâm. Không có chờ Bạch Mục giã trả lời, Thải Y lại cười cười, nói, tất cả mọi người đã nhìn ra. Bất quá rất tốt, hắn điểm tư tâm kia, kỳ thực cũng không có cùng chúng ta che giấu. Hắn chính là muốn theo Bạch ca lăn lộn. Đan Cốc ở một bên nói rằng, kia phiến phù văn cung điện, sẽ rất an toàn a? Lão Lưu lại hỏi nói, sẽ rất an toàn, bất quá lão Lưu, ngươi đang lo lắng cái gì? Không ngại nói thẳng, Bạch Mục giã nhìn lấy hắn nói. Ta là cảm thấy, nếu như các ngươi trong miệng con kia chim, nếu như một ngày nào đó đến rồi, tìm không thấy chúng ta, có thể hay không đem khí vung ở người nhà của chúng ta trên người. Nếu như phát sinh loại này chuyện, kia phù văn cung điện, sợ là đồng dạng trốn không thoát quan sát của nó. Đến lúc đó ta sợ, lão Lưu không có tiếp tục nói. Nhưng đại gia hỏa cũng đều rõ ràng rồi hắn ý tứ. Dưới tình huống bình thường, người nói loại chuyện này dường như rất nhỏ có thể sẽ phát sinh. Bạch Mục giã nghĩ nghĩ, nhìn lấy lão Lưu, oan có đầu nợ có chủ. Loại này cầm nhà khác người chút cơn giận dữ thủ đoạn. Đến rồi con kia chim thân phận địa vị, cơ hồ là khinh thường tại đi làm. Bất quá cũng không tốt nói. Nếu quả thật đến kia một ngày, ta kia phù văn cung điện, đại khái có thể kiên trì 3 năm trái phải. Tại loại này cấp bậc sinh linh trước mặt, nó có thể kiên trì 3 năm trái phải. Lão Lưu có chút giật mình, Thải Y cùng Đan Cốc, Từ Âm những người này cũng có chút ngoài ý muốn. Đây cũng là một cái bảo thủ mấy chữ, nếu như lạc quan một điểm đoán chừng. Có lẽ có thể trèo chống 6 năm, thời gian lâu như vậy, ta sẽ sinh ra cảm ứng, vô luận là ở đâu, đều sẽ trước tiên gấp trở về, không có đột phá trước đó. Tiểu Bạch là không dám nói như vậy, nhưng bây giờ hắn cùng vô số cái nhân gian vị diện liên hệ càng căng lên mật. Có kiện chuyện, liền Tử Câm hắn cũng còn không có nói cho, hắn biển tinh thần thức bên trong. Đang chậm rãi nhưng lại một mực không ngừng. Có thần cách ở hình thành. Hắn không rõ ràng vạn thần điện những kia thần linh năm đó thần cách đều là làm sao tới. Là chính mình hình thành. Vẫn là sinh linh càng mạnh mẽ hơn ban cho. Mà những kia đại thiên thần cùng cổ thần nhóm thần cách. Lại là làm sao tới. Những này hắn đều không rõ ràng. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác. Trước mắt hắn chính tại hình thành thần cách, tựa hồ cùng vạn thần điện những kia các thần linh thần cách. Hoàn toàn không giống, dựa theo tầng cấp tới nói, sợ là có thể trực tiếp nghiền ép vạn thần điện chúng thần. Bởi vì hắn có thể thông qua này thần cách, trực tiếp câu động lòng người giữa vạn giới. Tất cả nói, nếu như đem hắn thân thể so sánh là một đài có thể khống chế nhân gian vạn giới siêu cấp máy tính. Như vậy kia chậm rãi hình thành thần cách, chính là một cái siêu cấp trung tâm máy xử lý. Kia đồ vật, quá thần bí, cũng quá mạnh mẽ, cho nên, hắn cũng không phải là có ý định giấu giếm, mà là căn bản không dám nói ra khỏi miệng, sợ làm cho không lường được sự tình phát sinh. Nếu là dạng này, kia ta an tâm, lão Lưu nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn Bạch Mục giã, bất quá ngươi cái này, mạnh đến mức không hợp thói thường rồi. Không được, chiếm dụng ngươi chút thời gian, hai ta được thật tốt tâm sự. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Lão Lưu vẻ mặt thành thật. Ta cần muốn đối chiến lực của ngươi một lần nữa là một lần ước định. Đáng tiếc chúng ta thiếu khuyết đám kia mạch đại thần linh các loại tin tức số liệu. Nếu có thể đạt được bọn hắn số liệu, luận mưu tính. A, Lão Lưu cười lạnh một tiếng. Trên người bộc phát ra một luồng siêu cường tự tin. Sau đó sau một khắc, hắn đột nhiên có chút ngây người. Khóe miệng giật một cái. Không lời mà nhìn mọi người một cái. Mọi người cũng đều rất không lời. Lão Lưu thế mà một lời thành đạo. Âu Dương Tinh Kỳ kém chút tại chỗ điên mất. Cái gì ý tứ nha? Nói xong rồi mọi người cùng nhau ở cuối xe. Ngươi vì cái gì lặng lẽ liền thành nói rồi? Cái này khiến Âu Dương Tâm bên trong thật sự có chút cảm giác khó chịu. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy nếu bàn về thiên phú, nàng khẳng định là so Lão Lưu mạnh. Coi như nàng nam nhân đan cốc, cùng với Thải Y cùng Tư Âm những người này, trong nội tâm nàng cũng không phải rất chịu phục. Những ngày này kinh lịch, để cho nàng phục rồi. Nhưng Lão Lưu một lời thành đạo, cái này thật là đã để cho nàng không lời, lại làm cho nàng đặc biệt hâm mộ. Lúc này, một mực tay ấm áp kéo lên nàng tay. Đan Cốc ở nàng tay bên nhẹ giọng nói, yên tâm, có ta đây. Âu Dương Tinh Kỳ trên mặt tách ra rực rỡ nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.